Đầu tiên là Biện Toàn và Tư Tiểu Chân cẩn thận từng ly từng tí quan tâm cô, còn có mấy cái điện thoại chưa nhận của Đồng Nhàn, cuối cùng còn nhận được một tin xin thêm bạn bè của Trịnh Âu An. Sau khi chấp nhận, Trịnh Âu An lập tức gửi liên tục 3 tin nhắn chê giễu. Trịnh Âu An, cô xem, bây giờ bị thua thiệt đi. Trịnh Âu An, đã nói với cô người đàn ông này không được cô nhất. Định phải nhào vào, Trịnh Âu An, bây giờ có phải đặc biệt hối hận hay không? Nhưng mà Nguyễn Tư Nhàn còn chưa kịp trả lời, cô ấy lại lần lượt gỡ mấy tin nhắn này. Xem như không xảy ra chuyện gì gửi tới một tin nhắn khác. Trịnh Âu An, lần trước chụp ảnh cho cô còn mấy tấm không dùng, tí nữa tôi gửi cho cô mấy tấm nhé. Đáng yêu, Nguyễn Tư Nhàn, Tư Tiểu Chân người cắm rễ lâu dài trong các diễn đàn kịp thời đến đây giải tỏa nghi vấn, gửi một tấm ảnh chụp màn hình Weibo Lý Chi Hòe cho cô. Là bạn học cấp 3 của tôi, dành thời gian sang bên này công tác nhân tiện đến thăm ba tôi. Chúng tôi là bạn bè hơn 10 năm rồi, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy bài Weibo sau, gửi ghi âm nói với các cô ấy chuyện ngày hôm nay. Tư Tiểu Chân, vậy bài Weibo này cậu có cảm tưởng gì? Biện Toàn, hỏi giống như vậy, Nguyễn Tư Nhàn, chấm, Tư Tiểu Chân, không phải cái gì gọi là dành thời gian sang công tác, vì sao không nói ba cô ta là chủ nhiệm lớp? Biện Toàn, bạn học cấp 3 thì bạn học cấp 3, sao phải nhấn mạnh bạn bè hơn chục năm? Lúc đầu Nguyễn Tư Nhàn không cảm thấy có cái gì, nhưng sau khi nghe các cô nói chuyện thật đúng là cảm giác có chút kỳ lạ. Cô mở Weibo ra tìm bài viết đấy, mở bình luận. Ngoại trừ các tài khoản marketing xe, còn có một số fan lớn xe, ngôn ngữ phi thường lý trí, nhưng có một số fan lại bắt đầu mù quáng ồn ào. Bình luận đứng đầu được like nhiều nhất, nhìn thấy bài sáng tỏ này, tôi lại hơi thất vọng. Rep CMT, tôi cũng vậy, lúc đầu nhìn thấy tin tức vẫn thật hưng phấn. Tỷ tỷ cũng nên yêu đương đi, bạn học cấp 3 này đẹp trai như vậy, không lỗ không lỗ. Không phải có người, tìm được là con trai nhỏ của chủ tịch Thế Hàng, tổng thanh tra đương nhiệm sao? Rất xứng đôi nha, tỷ tỷ xông lên, muốn đọc kịch bản tổng giám đốc bá đạo và nữ minh tinh xinh đẹp. Kéo xuống chút nữa, bình luận cũng gần như thế. Đơn giản là có người tìm ra thân phận Phó Minh Dư, biết gia cảnh, lại chưa bao giờ gặp thấy bất kỳ tin tức scandal nào của anh, lại thêm ảnh chụp trên Thế Hàng official website vô cùng đẹp mắt, cho nên đám fan hâm mộ nhau nhau tỏ vẻ ủng hộ vụ hôn nhân này. Nhưng Lý Chi Hòe đã giải thích thân phận đối phương và chân tướng vụ việc này, nhất định phải đi đọc hiểu lý giải cũng không cần thiết, fan muốn phát tán tư duy thế nào cũng không phải chuyện người ta có thể khống chế. Càng quan trọng hơn là, Nguyễn Tư Nhàn, anh ấy đã nói với tớ rõ ràng, chuyện xác thực chính là như vậy, tớ tin tưởng anh ấy. Vừa rep xong tin nhắn, Đồng Nhàn lại gọi điện thoại đến đây. Nguyễn Tư Nhàn trong lòng biết đại khái bà muốn nói gì, thế là nhận. Nguyễn Nguyễn, Phó Minh Dư là chuyện gì xảy ra? Nguyễn Tư Nhàn, hiểu lầm, đã giải thích. Đồng Nhàn, Nguyễn Tư Nhàn, bạn học cấp 3 mà thôi, cha của cô ấy là chủ nhiệm lớp, thân thể không tốt, buổi sáng đi thăm một chút, chính là như vậy. Đồng Nhàn im lặng một lát còn nói, thật sự là như vậy. Không thì sao, Nguyễn Tư Nhàn nói, ngài không tin phải không? Không phải mẹ không tin, mà là cậu ta người này. Anh ấy làm sao, thật ra cậu ta ra loại chuyện này mẹ không thấy bất ngờ, trước đó mẹ nghe nói qua cậu ta cũng không giữ mình trong sạch như trong lời đồn. Tôi chưa từng nghe thấy, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy buồn cười, loại lời nói này ngài vẫn là đừng nói với tôi, bạn trai tôi hiểu. Đồng, Nhàn thở dài, tùy con, mẹ chỉ nói với ngươi một điều, phải luôn giữ tỉnh táo. Ồ, một bên kia, điện thoại Phó Minh Dư cũng không rành. Trong list bạn bè của anh cũng không có người rảnh rỗi, lúc này ra scandal lại giải thích cũng không có mấy người nhìn thấy, chỉ có Yên An, vừa mới nhìn thấy scandal, còn chưa kịp nhìn làm sáng tỏ đế, vui vẻ mong chờ chạy tới chào phúng. Yên An, thật giỏi nha, hành động này của anh là muốn theo ta vai sóng vai ở cùng một chỗ làm xấu thanh danh của doanh nghiệp hàng không sao? Yên An, anh là muốn tức chết Ổ Nhân hay là tức chết Nguyễn Tư Nhàn? Yên An, quen biết 20 mấy năm, tôi không thể không nói với anh vài câu, ngoại tình thì thôi đi, biết rõ Ổ Nhân trước kia thích anh còn làm bạn thân người ta, lương tâm anh không cắn rứt sao? Yên An, tôi cũng cảm thấy thật đáng tiếc thay Nguyễn Tư. Nhàn, một cô gái tốt như vậy lại bị anh phản bội, cô ấy không khóc chứ? Lúc đầu Phó Minh Dư không định để ý đến anh ta, nhưng thấy anh ta quan tâm bạn gái mình như vậy thế là tùy tiện trả lời. Phó Minh Dư, không khóc còn cắn tôi một cái, bây giờ miệng còn chảy máu, anh muốn nhìn sao? Mấy phút sau, Yên An, ngu xuẩn, tác giả có lời muốn nói, Tổng Giám Đốc Phó lấy cái chết ép buộc không cho tôi đổi ca ca, không có cách tôi chỉ có thể viết phiên ngoại cho anh ấy, sau sẽ để anh mua một cái Airbus 380 bồi tội đi, Diamond Superstar chưa đủ. Cách chương.